Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, đan cổ chi đạo. Toàn bộ đấu đan đài, một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói. Hơn 100 vạn người, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Dương Trần, cảm giác tựa như là đang nhìn quái vật đồng dạng. Một cái vừa mới gia nhập đan cổ nhất mạch, vẻn vẹn 3 tháng dược đồng, lại có thể đem Cổ Phong đại sư tự tay giá tiếp linh dược. Toàn bộ nhận ra đến, thậm chí ở đây nhị phẩm đan sư, đều không thể làm đến. Loại này hành động vĩ đại, quá mức rung động, trọn vẹn qua vài phút lâu, một cỗ như sấm sét trên lòng bàn tay, bỗng nhiên bộc phát ra. Vô luận bất luận kẻ nào, tất cả đều đứng dậy vỗ tay, vô luận là đan cổ nhất mạch, hay là tử tông nhất mạch, bọn hắn từ đáy lòng khâm phục Dương Trần. Cho dù là Tào Phong, gặp tất cả mọi người như vậy, mặc dù trong lòng không gì sánh được oán hận, lại là không thể không đi theo đám người vỗ tay, nếu là hắn giờ phút này còn muốn khó xử Dương Trần. Đây tuyệt đối là tự tìm đường chết, giống như là cùng toàn bộ tông môn là địch. Nhưng là, hắn càng là cho Dương Trần vỗ tay, trong lòng thì càng ẩu khí. Hắn nơi nào nghĩ tới, chính mình chẳng những không thể tại Dược Đồng Thịnh Điển báo một tiễn mối thù, ngược lại bị Dương Trần áp chế. Hiện tại càng là muốn vì nó vỗ tay, quá oan uổng. Triệu Nhược Yên cũng nghiến chặt hàm răng môi đỏ. Có thể cùng Tào Phong khác biệt, nàng mặc dù 100 cái không tình nguyện, nhưng đối với Dương Trần biểu hiện, cũng là từ đáy lòng cảm giác kính nể. Trưởng này âm thanh, một khi vang lên, liền căn bản không dừng được. Cuối cùng vẫn là Nghiêm lão cưỡng ép ngăn lại, mới miễn cưỡng để đám người đình chỉ vỗ tay. Nghiêm lão ánh mắt lấp lánh nhìn qua Dương Trần. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được lúc trước phán đoán. Vậy mà như vậy sai lầm. Kẻ này mặc dù tại trên luyện đan không có bất kỳ cái gì tạo nghệ, nhưng là phân biệt linh dược lại là lạ thường tinh chuẩn. Ngược lại là có thể đào tạo thành giảng dạy dược đồng nghiên cứu thiên mộc tập, hoặc là chỉ điểm đan sư nghiên cứu vạn linh mộc. Nghiêm lão ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó nhìn một chút ngọc giản trong tay, mở miệng nói ra, thần Dương, ngươi cho ra đáp án, có thể cũng không phải là 183 loại đơn giản như vậy. Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ, không hiểu nhìn về phía Nghiêm lão, chẳng lẽ còn có linh dược, không có phân rõ mà ra. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía giữa không trung linh dược hư ảnh. Giờ khắc này hắn, hai mắt dần hiện ra hào quang kỳ dị, phảng phất thấy được một đầu hảo hán đan đạo hiện ra ở trước mắt. Đệ tử cho rằng, gốc linh dược này cũng không giá tiếp hoàn toàn. 183 loại linh dược, chỉ là tạo dựng ra một cái giàn khung mà thôi. Dương Trần lời nói tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Trên mặt tất cả mọi người vẻ không hiểu càng phát nồng nặc lên, đều không rõ Dương Trần lời này là ý gì. Không có giá tiếp hoàn chỉnh, cái này sao có thể? Nhưng là Nghiêm lão cùng Hình lão cùng Triệu Nhược Yên lại là sắc mặt hơi đổi, lộ ra một cỗ ý hoảng sợ. Vậy ngươi cho rằng cây này linh dược còn có thể giá tiếp bao nhiêu? Hình lão hai mắt tách ra tinh mang, lập tức hỏi. Dương Trần nghĩ nghĩ, hồi đáp, đan đạo vô biên, linh dược này thì vô cùng vô tận. Đáp án này, ngươi là thế nào nghĩ tới? Hình lão trong nháy mắt liền từ trên ghế đứng lên, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người thấy thế, tất cả giật mình. Phải biết Hình lão thân là tam phẩm luyện dược sư, tại đan cổ nhất mạch càng là ngồi ở vị trí cao, rất được đan cổ đại sư tin cậy, bình thường căn bản không thể như vậy thất thố. Dương Trần thì vô cùng bình tĩnh. Nói ra, đệ tử cho rằng, linh dược này chỉ là một cái chỉ dẫn mà thôi. Đến tiếp sau giá tiếp, phải căn cứ cá nhân đan đạo tạo nghệ mà định ra. Nếu là đan đạo có thể một mực trưởng thành, như vậy linh dược này giá tiếp, cũng đem một mực kéo dài tiếp. Lời này vừa ra, hình lão trên khuôn mặt, lại là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, hắn mới nhịn không được sợ hãi than nói. Kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời. Nhưng là, hiện trường đám người, trên mặt vẻ không hiểu, lại là càng phát nồng nặc lên. Hình lão thấy thế, giải thích nói, cây này linh dược, là cổ phong đại sư chuyên môn làm một danh đồ đệ mà bồi dưỡng. Hắn đã từng chính miệng nói rõ qua, nếu là có thể lĩnh hội ảo diệu bên trong, liền coi như là chân chính bước vào đan đạo. Đám người nghe nói, tất cả đều trong nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ động dung. Nguyên lai linh dược này, khảo nghiệm dược đồng phân biệt chỉ là biểu tượng, chân chính ngụ ý lại là muốn dẫn dắt tiến vào mênh mông đan đạo. Theo hình lão lời nói truyền ra, xa xa Triệu Nhược Yên lại là ngọc thủ nắm chặt, cực kỳ không phục nhìn về phía Dương Trần. Cây này linh dược chính là cổ phong đại sư chuyên môn vì Triệu Nhược Yên luyện chế, người sau mặc dù thường xuyên nghiên cứu, lại chỉ là lĩnh hội trong đó một bộ phận mà thôi. Nhưng là để nàng không có dự liệu được chính là, Dương Trần vậy mà tại ngắn ngủi trong một nén nhang, liền toàn bộ nhận ra đến, mà lại, thật đúng là chính tìm hiểu cổ phong đại sư. Đối với đan đạo nhập môn lĩnh ngộ, gia hỏa này, làm sao khắp nơi đều áp chế ta? Triệu Nhược Yên trong lòng âm thầm oán hận, từ cổ thần tháp đến đối với đan đạo lĩnh ngộ, Dương Trần mỗi một hạng đều hoàn toàn nghiền ép, để trong nội tâm nàng cực kỳ không thoải mái. Càng là như vậy, nàng càng là âm thầm thề, phải cố gắng đuổi trở về, đồng thời chờ đến cơ hội, nhất định phải đem tên này gọi thần Dương người, hảo hảo giáo huấn một lần. Hừ hừ, đừng để ta bắt được ngươi nhược điểm, bằng không, coi như ngươi không chết, cũng muốn lột ra. Triệu Nhược Yên hai mắt phóng xạ ra đáng sợ quang mang. Xa xa Dương Trần, đột nhiên có cảm ứng, quay đầu quên một chút Triệu Nhược Yên. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy, toàn thân đều là siết chặt, lông tơ dựng ngược, gia hỏa này ánh mắt, làm sao đáng sợ như vậy? Dương Trần trong miệng nói thầm một câu, tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại. Đúng lúc này, hình lão ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhàn nhạt nói ra, Dương Trần thu hoạch được thứ nhất, các ngươi nhưng còn có dị nghị. Không ai trả lời, đám người xem như triệt để bị khuất phục. Hình lão nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, hiện tại công bố mặt khác xếp hạng. Người thứ hai Tào Phong, người thứ ba Tư Tuyết. Rất nhanh, một vòng này cuối cùng xếp hạng đã xác định, khiến người ngoài ý chính là ba vị trí đầu vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng phía sau xếp hạng lại là biến hóa rất lớn. Phía dưới tiến hành dược đồng thịnh điển cuối cùng một hạng khảo nghiệm, luyện chế một loại các ngươi chắc chắn nhất đan dược. Ta sẽ chờ hiện trường cho các ngươi cho điểm. Hình lão nói xong, chính là vung tay lên, đem tất cả ngọc giản một lần nữa trở về dược đồng trong tay. Các vị dược đồng cũng bắt đầu minh tư khổ tưởng đứng lên. Thì một vòng cuối cùng cũng là mấu chốt nhất quyết thắng cục. Nếu là thất bại, tuyệt đối không có trở thành đan sư tư cách. Còn nếu là đan dược phẩm cấp quá thấp, hoặc là không có bất kỳ độ khó gì, cũng sẽ không có đủ sức cạnh tranh. Cho nên lựa chọn đan dược, thứ nhất muốn có nhất định độ khó, thứ hai phải có rất lớn nắm chắc thành công. Lần lượt bắt đầu có dược đồng ngưng thần tại trong ngọc giản ghi chép. Đầu tiên bọn hắn đều từ luyện đan cần thiết đốt mộc cùng đan lô, lại đến đan phương cần có linh dược tỷ lệ, đều nhất nhất ghi chép xuống. Cũng không lâu lắm, liền có dược đồng đem ngọc giản giao ra. Nghiêm lão cùng Hình lão thần thức liếc nhìn, đem sớm đã chuẩn bị xong linh dược cấp cho dược đồng. Nhưng bọn hắn cả hai ánh mắt tất cả đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Dương Trần, ngầm cười khổ, kẻ này căn bản không có luyện chế qua đan dược. Tiếp đó, đoán chừng nếu không có bất luận cái gì biểu hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.